Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 496, là nước mưa vẫn là nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được này hắc diệu thạch mũi tên, Tô Nhan trong lòng là tuyệt vọng, bởi vì hắc diệu thạch mũi tên trời sinh liền có một cái đặc biệt thuộc tính, đó chính là tự mang phá ma, cái gọi là phá ma, đó là có thể đem tu sĩ phòng hộ đánh vỡ, mà hiện tại Tô Nhan căn bản vô pháp tụ tập linh khí, đã là trốn tránh không được, mạng ta xong rồi. Tô Nhan cắn răng, không cam lòng nói. Liền ở Tô Nhan sắp chung mũi tên thời điểm, bỗng nhiên Yến trước cùng Yến Hàn đồng thời khóc giống lên. Ô oa, hai đứa nhỏ khóc nỉ non vang dội cực kỳ, phảng phất là đại pháo khai hỏa thanh âm, vang tận mây xanh. Toàn bộ trên chiến trường mọi người, đều nhìn về phía hiểu rõ hai cái trẻ con, Lâm Tô Đà cũng ngốc. Này có lầm hay không? Ô oa, Yến trước miệng xuất hiện một đoàn ngọn lửa thế nhưng hướng tới chung quanh vô khác nhau oanh tạc lên. Nổ mạnh dư ba thế nhưng đem kia hắc diệu thạch mũi tên cấp chấn khai, kia một mũi tên ở không trung xoay tròn lúc sau chát ở một cái tử sĩ trên mông. Tử sĩ nhìn nhìn Kiều Nguyệt, lại nhìn nhìn phía sau mũi tên, hắn khuôn mặt nháy mắt nhiễm hồng, lại từ màu đỏ biến thành trắng bệch vàng như nến, bỗng nhiên, hắn bộc phát ra giết heo kêu thảm thiết. Ai nha ta cổ nha, giết kia hai cái yêu đồng. Kiều Nguyệt nói, vẫn luôn trầm mặc Yến Hàn rốt cuộc cũng nhìn về phía mọi người, nhưng thấy nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, mặt đất sôi nổi bắt đầu mạo khí hàn khí, êm đẹp mặt đất thế nhưng đã biến thành một mảnh sân băng. Những cái đó tử sĩ còn không có tới kịp tiến lên, nhưng bởi vì lòng bàn chân trượt sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Cơ hội, Tô Nhan lập tức nói, nàng thân thể xoay tròn một vòng, lập tức dừng ở trên mặt đất, đem tỳ bà một mặt đặt ở trên mặt đất, sau đó dao động cầm huyền. Ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động lên, nhưng mà này chấn động cũng không phải là bình thường chấn động, đó là giống như cộng hưởng từ hạt nhân giống nhau, tần suất cực cao, mà những cái đó ngã xuống đất người, như thế nào có thể dự đoán được mặt đất thế nhưng còn có lực sát thương, lập tức đã bị này chấn động cấp chấn động ngã trái ngã phải. Tô Nhan dùng trường kiếm điểm ở trên mặt đất kết băng, mặt đất bị nàng cạy lên đại lượng băng phiến, nàng lấy sóng âm làm phát xạ khí, đem những cái đó băng phiến hướng tới đám người bắn phá qua đi, mà những cái đó ngã xuống đất người như thế nào còn có thể né tránh, đại lượng người đều bị đánh trúng thân thể. Cùng lúc đó, Tô Nhan phát hiện không trung ma thần ảo ảnh cũng chần chờ một chút, Tô Nhan đã nhận ra một cái cơ hội, nàng lập tức nói. Bình An, ngươi tới bảo hộ ngươi đệ đệ muội muội, đem này ảo ảnh giao cho ta đối phó. Là, đại nương, Yến Bình An vứt bỏ ảo ảnh, nhằm phía đám người. Lâm Tô đã thấy thế sắc mặt biến đổi, hắn kinh hô. Không tốt, ma thần ảo ảnh nhược điểm, hắn chính là biết đến ảo ảnh tuy rằng không có thật thể, nhưng sợ nhất chính là sóng âm linh tinh công kích mà vừa rồi Lâm Tô đã cố ý đem hai cái chiến trường kéo ra chính là vì không cho Tô Nhan phát hiện cái này nhược điểm. Cố tình Tô Nhan phát hiện, hơn nữa Tô Nhan ở như thế đoạn thời gian nội làm ra lựa chọn. Chi gian lúc này Tô Nhan hướng tới ma thần ảo ảnh liền triển khai công kích che trời lấp đất sóng âm, liên miên không dứt tựa dãy núi giống nhau, kia ma thần ảo ảnh ngao ngao tiếng rít lên. Thiên âm thần công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhan đem sở hữu cầm huyền bỗng nhiên kích thích một đạo thật lớn thanh âm hướng tới kia ma thần ảo ảnh tạc qua đi. Mắt thường có thể thấy được ma thần ảo ảnh thân thể bên trong xương cốt băng nát mà ảo ảnh bản thân cũng đã bắt đầu tiêu tán. Ngoài ra ở Hồ Tiểu Yêu bên này, Hồ Tiểu Yêu, nàng tụ linh nhẫn phát ra bắt mắt quang mang. Cho ta xem Hồ Tiểu Yêu năng lực, Lâm Tô đã thầm nghĩ trong lòng, leng keng, xem xét thành công, Hồ Tiểu Yêu tu vi chân tiên ngũ phẩm chủng tộc, 10 đuôi thiên hồ kiềm giữ pháp bảo, bảo khí ẩn yêu vòng cổ. Đã mất hiệu kiềm giữ pháp bảo tiên khí tụ linh nhẫn đặc thù năng lực huyết hồ, hồ yêu bên trong khác loại, có được cường đại lực phòng ngự cùng né tránh năng lực nhưng pháp lực cùng vũ lực thiên phú không đủ. Đường Lâm Tô đã thấy được Hồ Tiểu Yêu thuộc tính lúc sau, hắn tâm lại đột nhiên trầm xuống, hắn lẩm bẩm nói. Tụ linh nhẫn, đáng giận, ăn ta một cái hồ hỏa đi. Hồ Tiểu Yêu ở không trung xoay người thế nhưng biến thành nhân hình. Nguyên lai Lâm Tô đã ỷ vào gần gũi tiến công, làm Hồ Tiểu Yêu thi triển không khai quyền cước nhưng là hiện tại Hồ Tiểu Yêu lại bắt được cơ hội trực tiếp biến thành nhân hình, kể từ đó thân thể thu nhỏ, gần gũi liền biến thành chung khoảng cách chiến đấu. 10 cái đuôi ở Hồ Tiểu Yêu trước người hội tụ, một cái nóng cháy mà sáng ngời hỏa cầu ở Hồ Tiểu Yêu cái đuôi bên trong ấp ủ, hồ hỏa đại pháo. Hồ Tiểu Yêu gầm lên một tiếng, mà hồ hỏa đại pháo hóa thành một đạo lưu quang, lập tức liền nuốt sống Lâm Tô Đà. Oanh, thật lớn bụi mù đã bao phủ Lâm Tô Đà, lúc này hắn đã không biết sinh tử. Chung quanh tử sĩ cùng tông chủ cũng đã bị Tô Nhan cấp chế phục. Tại sao lại như vậy? Thái hậu quỳ gối trên mặt đất, nàng sắc mặt một mảnh tái nhợt. Kỳ thật ngươi thắng, bởi vì ta hoàn toàn không có phòng bị lần này đánh lén. Tô Nhan nói, nàng đạm nhiên nhìn Thái Hậu. Thái Hậu một đôi mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt. Vì cái gì ngươi như vậy cường đại, vì cái gì các ngươi đều như vậy cường đại. Thái Hậu a, ngươi nói ta phu quân có từng có hại các ngươi hoàng thất tâm. Nếu không phải các ngươi đốt tương bức ta phu quân sẽ hư cấu các ngươi quyền lợi sao? Tô Nhan đến gần rồi qua đi, nàng hướng tới Phong Vương vẫy vẫy tay. Mà Phong Vương vẻ mặt bất hoặc nhìn Tô Nhan, lại nhìn Thái Hậu. Thái Hậu nắm tay, nàng nói, ha ha, hư cấu, ngươi cũng nói là hư cấu, mà ta Nguyệt Quốc Vương thất kéo dài mấy trăm năm, chính là bởi vì các ngươi này đó người ngoài. Đúng vậy, chúng ta là người ngoài còn làm như vậy nhiều sự tình, ta phu quân thực lực viễn siêu với các ngươi vương thất, lại cẩn trọng phụ tá thiếu chủ, hắn đã từng còn đối ta nói, chờ Phong Vương trưởng thành, chúng ta liền an tâm rời đi, ha ha. Các ngươi thật là vĩ đại a, Tô Nhan nói. Thái Hậu tại đây một khắc có chung ảo giác, đó chính là giờ khắc này Tô Nhan mới là chân chính Thái Hậu, Tô Nhan mới có mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Đúng lúc này, không trung sương khói dần dần tan hết. Một cái phá thành mảnh nhỏ thân thể từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên mặt đất. Mọi người nhìn kỹ, lại phát hiện là trọng thương Lâm Tô Đà. Tô Nhan không đành lòng, phiết qua đầu, mà lúc này Lâm Tô Đà lung lay đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tô Nhan nói. Ngươi mặc cho rằng đã thắng, ta còn không có thua, đáng giá sao, Tô Nhan đi qua nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này trực tiếp đập ở Lâm Tô Đà tâm oa chung. Tô Nhan thở dài một tiếng. Kia ba cái cô nương là yêu tinh không sai, nhưng các nàng chính là khuynh tâm với ngươi. Mỗi lần ta cùng vũ sư nói chuyện phiếm thời điểm, nàng thường thường đều sẽ nhắc tới ngươi, nàng mãn nhãn đều là ngươi. Người cả đời này thực đoàn, có thể gặp được một cái ái chính mình người rất khó. Mà ngươi là như vậy may mắn, có ba cái đối với ngươi khăng khăng một mực người. Tô Nhan lời nói, làm Lâm Tô Đà không cấm nhớ tới cùng vũ sư các nàng ở bên nhau nhật từ. Tìm cơ hội ngộ săn ma thú đoạt tạo hóa tạo ân ái. Nhưng mà hiện tại này hết thảy đều đã trở về không được. Bùm, Lâm Tô Đà quỳ gối trên mặt đất, không biết khi nào thiên đã hạ vũ, hắn ngưỡng mặt hướng lên trời, thủy theo hắn gương mặt rơi xuống, ngay cả hắn cũng không biết này rốt cuộc là nước mưa vẫn là nước mắt. Cách chương.